Phúc Đức Thiên Quan, chương 6, Dược Viên Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lấy giao dịch hoàn thành, chính là luận pháp nói là luận pháp. Nhưng phần lớn đều là lao nhao rằng gần nhất chuyện gì xảy ra. Đây cũng là Hoàng Thiên tình báo nơi phát ra trước kia đều là một chút không quá quan trọng việc nhỏ. Hoàng Thiên cũng làm như cái bát quái việc vui nghe một chút, cái gì ba con hầu tử luân chiến đại thần làn loại hình. Nhưng lúc này một con tiểu trúc chuột tinh mở miệng nói. Gần nhất giống như phụ cận đến rồi cái ma tu, nhiều chút tinh quái đều gặp không may độc thủ rồi. Ma tu một từ một xuất hiện, tại chỗ liền vỡ tổ. Rất nhiều tinh quái đều là hương giã chi lưu, tu vi nông cạn, không có cái gì công pháp loại hình, bản năng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, liền xem như cái phàm nhân, đều có thể đối hắn tạo thành hãm hại, chớ nói chi là ma tu rồi. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua ma tu, nhưng chưa ăn qua thịt heo. Còn không có gặp qua heo chạy a, bởi vậy ít nhiều có chút nghe nói. Bởi vì là truyền miệng, bởi vậy liền càng nói càng thái quá. Cái gì mặt xanh nanh vàng, ăn sống huyết thực, ăn tiểu hài luyện công cái gì, đều là bình thường rồi. Về phần tại sao như thế truyền, đó là bởi vì bản thân phong bình còn kém. Ma tu luôn luôn là gian trá giảo hoạt đại danh từ. Cái gì giết người không chớp mắt, hại người không lợi mình, người người kêu đánh. Đều có thể dùng tại trên người bọn họ. Huống chi tại thần đạo trị thế bây giờ, rất nhiều chính thần a, Phật đạo tu sĩ a, càng là đem ma tu xem như công đức ấn soát cơ. Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, đối ma tu ác ý tràn đầy, ma tu lúc nào mới có thể đứng lên. Cái này kêu là ma tu giấu càng sâu, càng sẽ ngụy trang, nhưng là càng thêm hung tàn, càng thêm lợi hại, mà có thể còn sống sót, thậm chí khắp nơi hành tẩu. Vậy càng là ma trung chi ma. Kia rúi tinh một mặt nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, hai viên gặm trúc từ răng cửa lúc lên lúc xuống, run rẩy liền mở miệng, khuôn mặt rất có vài phần sốc nổi. Chỉ ta biết, liền đã mấy cái yêu tinh gặp không may độc thủ của hắn, tử tướng cũng khó nhìn, cái gì thịt kho tàu a, hấp a, đồ nướng loại hình, quá dọa người rồi. Hoàng Thiên nghe không giống như là lời nói dối, nhưng cách chết này. Vì cái gì nước mắt của ta bất tranh khí từ khóe miệng chảy xuống? Hỏi chính là yêu hắn yêu thâm trầm, bất quá bình thường ma tu đều là đoạt người một thân tinh huyết nguyên khí cái gì, chỉ có lính mới tỏ teo oát con bởi vì không có trúc cơ thành công, liền còn cần ăn uống ngủ nghỉ, như thế xem ra, cũng không phải gì đó nhân vật lợi hại mới là. Nhưng Hoàng Thiên luôn luôn cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, lại hướng kia rúi tinh hỏi thăm cái tỉ mỉ. Người có thể tự mình nhìn thấy, cụ thể có thứ gì tình huống. Rúi tinh nói, ta thấy được mấy cỗ lợn rừng thi thể, đều là tinh khí bị hút khô rồi, khô cằn, giống như là khối gỗ, còn có một cổ phần thi khí, đụng vào liền bạo tạc, sẽ còn nhiễm lên thi độc. Đảo dược tiên tử nghe, hai cái lỗ tai dài liền tiêu nghỉu xuống, toàn thân run, dù sao thỏ nhát gan, tùy tiện dọa một chút liền có thể hù chết, chỉ thấy nàng a ấy ra ra. Không có đầu mối, sẽ chỉ nói. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Cuối cùng mới quyết định. Củ cải đỏ đinh, cái này bên ngoài quá nguy hiểm. Khoảng thời gian này ta liền trốn tránh trong hang thỏ không ra ngoài. Chờ ma tu đi rồi, chúng ta gặp mặt đầu đi. Rúi tinh cũng nghĩ như vậy, bởi vậy mười phần phụ họa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không lớn nghĩ ra được. Vẫn là trốn tránh trong rừng trúc tránh đầu gió đi, dù sao mạng nhỏ trọng yếu. Nguyên bản coi như hoan vừa bầu không khí, bởi vì ma tu chủ đề mà trở nên nặng nề, đại gia liền muốn ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Hoàng Thiên bởi vì phải lấy địa long phân và nước tiểu, liền dự định trước đi theo đảo dược tiên tử đi con thỏ động. Con thỏ động tại con thỏ sườn núi có mấy trăm hơn ngàn con thỏ động kia là bốn phương thông suốt. Thâm nhập dưới đất, bí ẩn trình độ không ở Hoàng Thiên địa linh bảo huyệt phía dưới. Mà con thỏ trong động, càng là có một phương nho nhỏ linh cảnh, không lớn, vài mẫu lớn, là một mảnh dược viên, trồng rất nhiều thảo dược. Đây cũng là đảo dược tiên tử vì sao có thể học tập thỏ ngọc, đảo thuốc luyện đan nguyên nhân. Đảo dược tiên tử mang theo Hoàng Thiên tại trong hang thỏ bảy ngoặt tám rẽ. Củ cải đỏ đinh, ta kia dược viên gần nhất địa khí lại không phải rất dồi dào. Ngươi cho ta thi thi pháp. Quy y lỗi vũ, Hoàng Thiên không phải lần đầu tiên đến cho vườn thuốc của nàng bón phân, mỗi lần đều muốn điểm chỗ tốt. Đảo Dược Tiên Tử hừ hừ một lần, mở miệng nói. Ta gần nhất luyện một lò Hoàng Tinh Chi Xâm Đan, đến lúc đó cho ngươi một bình được rồi. Hoàng Thiên đi theo tìm tòi, đem Địa Long phân chuồng cầm đủ số, cảm thấy không sai biệt lắm đủ Yến Khê tiên sinh dùng, lúc này mới hướng Dược Viên đi. Dược Viên cửa vào là một tàn tạ tiểu đình, bên trong liên thông một nơi nhỏ linh cảnh, chính là Dược Viên vị trí. Hoàng Thiên đi theo Đảo Dược Tiên Tử chui vào, liền tới đến nơi này nơi linh cảnh, chỉ thấy một mảnh ước chừng 8 trượng phạm vi một khối hắc thổ địa, phía trên trồng rất nhiều linh thảo, có chút còn đáp giá đỡ, bỏ dây leo. Trên trời có thể thấy được bầu trời, lấy ánh sáng cùng ngoại giới không có gì khác biệt, ban ngày có thái dương, buổi tối có tinh nguyệt. Thổ địa biên giới thì là xám phác phác giới màng, nhìn không thấy ngoại giới cái gì quang cảnh, chỉnh thể như một cái hình tròn đồ ăn cái lồng. Mặc dù địa phương không tính lớn, nhưng linh khí xác thực nồng đậm rất nhiều, gọi Hoàng Thiên 10 phần ao ước. Bất quá chính là bởi vì không gian không lớn, Hoàng Thiên tài năng thi triển pháp thuật, có thể hạ bút thành văn bừng bừng địa khí. Chỉ thấy Hoàng Thiên niệm chú nói, thừa thiên bẩm nhận, chủ âm chấp dương, đức thoa lợi trinh, làm theo hạo thiên, vốn dục khôn nguyên, thành thi đạo nhân. Xác, Hoàng Thiên thể nội hơi mỏng thần tính bắt đầu phát công, điều hành bản thân thần lực, hóa thành một đạo huyền hoàng sóng ánh sáng, theo chú lực hành động, ở trên mặt đất chuyển hóa khôn nguyên, gia cố đại địa bản nguyên, trả lại ra rất nhiều địa khí đến, mà từ bên ngoài trên mặt nhìn, chính là hắc thổ địa càng nỗ lực lên hơn nguồn. Nguyên lý thì là đại địa phía dưới giới màng, liên thông thế giới hiện thực đại địa, Hoàng Thiên niệm chú, lại hút một chút địa khí đi lên. Mà Hoàng Thiên vậy tiêu hao hơn phân nửa, đặt mông ngồi ngay đó. Ai nha má ơi, mệt chết ta. Đảo Dược Tiên Tử cảm ứng đến linh cảnh biến hóa, hết sức hài lòng, cầm một hạt đan hoàn đến. Đây là ta dùng hoàng tinh luyện hoàng tinh hoàn, hoàng tinh lại gọi là mậu kỷ chi tinh, đối ngươi còn tính là bổ dưỡng, có thể khôi phục nguyên khí của ngươi tới. Hoàng Thiên một ngụm nuốt vào, cảm ứng đến thuần khiết ôn hòa mậu kỷ chi khí bị luyện hóa thành pháp lực, một bên nhả rãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá keo kiệt đi, mới một hạt a, Đảo Dược Tiên Tử run lấy ba cánh môi nói. Lúc đầu cho ngươi một bình hoàng tinh chi xâm hoàn là đủ rồi, ta còn cho thêm ngươi ăn một hạt hoàng tinh hoàn, ngươi cho rằng luyện đan rất dễ dàng a, khôi phục pháp lực, thu lấy thủ lao, Hoàng Thiên lại mặt dạn mày dày, đòi hỏi một bình hoàng tinh hoàn. Lần sau dùng tốt đồ vật tiếp tế ngươi, cái này đồ vật đối với ta hữu dụng. Lại chế nhạo nói. Ai không biết ngươi là cái này phương viên mấy chục dặm, nổi danh phú quý yêu tinh, ai, thật sự là càng có tiền càng chụp lục soát. Đảo Dược Tiên Tử đã khó chơi, đối Hoàng Thiên lời nói mắt điếc tai ngơ. Được rồi, làm xong việc, không có chuyện gì lời nói, mời trở về đi, ta muốn bắt đầu luyện đan rồi. Hoàng Thiên gặp nàng như thế vô tình, liền vậy tự giác rời con thỏ động, liền lại gọi tới Tiểu Bách Linh Nhi, bay đến Yến Khê Tiên Sinh nơi đó đi. Cách chương.